Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Thần Huyết Thiên Phú Sơ thức tỉnh. Phương Lăng Hy vội vàng vàng đi, ánh mắt của nàng tựa hồ có chút không đúng, lòng của nàng, cuối cùng vẫn là loạn. Phương Thúy Ly không đi, có chút hồn nhiên, trên mặt vẻ buồn rầu nàng đứng tại cửa sân. Một thân màu xanh biếc quần lụa mỏng bị gió sớm quét đến bay phất phới. Nàng thon dài dáng người, ngược lại bởi vậy đột hiển mấy phần thanh thuần vận ý. Cô gia, tiểu thư suy tính rất nhiều tình huống, lại cũng không có suy nghĩ qua cô gia nguyện ý tiếp nhận lúc trước ở rể điều kiện. Bất quá sự tình nếu đã thành kết cục đã định, như vậy, liền cho hai bên một chút thời gian được không? Tiểu thư mang thực sự quá nhiều. Cũng quá mệt mỏi, tiểu thư cố gắng đi ổn định thiên phú, cố gắng đem cảnh giới một lần nữa tu luyện trở về. Thậm chí hao phí tiếp xuống 3 tháng xông vào trăng sáng học phủ danh ngạch tài nguyên, đổi lấy một khỏa tử khí đan. Này chút, đều là tiểu thư trong lòng có cô ra biểu hiện. Phương Thúy Ly yên lặng đi tới, thanh âm rất mềm rất nhẹ, trong lời nói tràn ngập an ủi chi ý. Nàng làm người đứng xem, trên thực tế đã thấy rõ, cô gia khả năng thụ thương. Cô gia thụ thương, có lẽ không nghiêm trọng, nhưng cuối cùng nhường nàng trong lòng có chút khổ sở. Nàng hy vọng thấy chính là cô gia cùng tiểu thư ở giữa. Các loại hòa thuận, vui vui sướng sướng, dù cho trước đó nàng có rất nhiều không cam lòng. Nhưng thật thấy cô gia nghèo túng, trong nội tâm nàng lại cực không dễ chịu. Ta biết trong nội tâm nàng có ta. Thúy Ly, người đừng lo lắng, ta đích xác cũng không chút thụ thương. Trước đó tử khí đan dược hiệu rất tốt. Trần Ngộ Chân cười cười, lại nói, kỳ thật a, đánh là thân mắng là yêu. Lăng Hy vô ý đánh ta, lại đau lòng áy náy thành như thế, cũng không dám đối mặt ta. Này vừa vặn nói rõ cô gia ta rất trọng yếu nha. Phương Thúy Ly nghe vậy, hơi lộ ra gương mặt non nớt bên trên, biểu lộ đều có chút cứng ngắc lại. Đánh là thân mắng là yêu, cô gia còn có thể nghĩ như vậy? Đây thật là. Phương Thúy Ly hai mắt trợn trừng lên, hiện ra vô tội cùng với bất đắc dĩ vẻ mặt. Nàng than nhẹ một tiếng, khẽ cắn môi thơm, kiên định nói, cô gia có khả năng yên tâm. Tiểu thư về sau tuyệt sẽ không lại tổn thương cô gia ngươi. Trần Ngộ Chân nghe vậy, lắc đầu, nói, đối với một cái nam nhân mà nói, cùng thê tử của mình lẫn nhau tổn thương, vẫn rất có cần thiết a. Cho nên nói, Thúy Ly ngươi nhà đầu này liền không hiểu được, đến mức Lăng Hy nếu mà muốn, nghĩ muốn thương tổn ta, kỳ thật, đủ loại nhiều kiểu cũng có thể rồi. Ta vì hắn, nguyện ý tiếp nhận nàng đối thân thể của ta, thậm chí cả trên linh hồn, vũ nhục. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói, Phương Thúy Ly cho dù là lại ngu xuẩn, lại có thể nghe không ra này loại tổn thương cùng vũ nhục là có ý gì. Cái này, đây thật là vô sỉ cực điểm. Thua thiệt ta lo lắng như vậy ngươi. Thua thiệt ta sợ hãi ngươi nghĩ không ra đi tự cho là đúng cho rằng đại tiểu thư là bởi vì ngươi thiên phú kém mà chướng mắt ngươi. Được rồi, ngươi cũng bắt đầu huyễn tưởng sau này đạo lữ sinh sống. Cô gia ngươi thật sự là, hừ, không để ý tới ngươi. Phương Thúy Ly dậm chân một cái, gương mặt đỏ rực, lắc một cái eo liền đi. Ngươi bởi vì nàng cùng ngươi kéo dài khoảng cách mà khổ sở sao? Bởi vì nàng cùng ngươi xa lánh mà đau lòng sao? Thế nhưng là cùng ngươi kiếp trước đối thương tổn của nàng so ra, này chút, bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi. Cho nên, ngươi có khả năng đối tất cả mọi người vô tình, lại duy chỉ có ở trước mặt nàng, muốn làm đến cực hạn che chở. Nàng lòng tự trọng rất mạnh, trong lòng cũng hết sức quật cường. Những cái kia cùng loại với trực tiếp cho chỗ tốt, nàng là tuyệt sẽ không thu lấy. Như vậy, tại bên người nàng, liền yên lặng làm cái mặt trắng nhỏ, để cho nàng hết sức có thành tựu nuôi ta tốt. Nhưng ở sau lưng, vì nàng dọn sạch hết thảy chướng ngại, để cho nàng hết thảy tâm nguyện mộng tưởng đều có thể thuận lợi đạt thành, thực hiện. Phương Thúy Ly sau khi đi, Trần Ngộ Chân vô lại vẻ mặt, đã hoàn toàn thu lại. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong lòng tự lẩm bẩm. Một hồi lâu, hắn ho khan một ngụm máu tươi, thân hình hơi hơi một cái lảo đảo. Phốc, một ngụm máu tươi chảy xuống, rơi trên mặt đất, bị đốt thủng một cái to bằng miệng chén, nửa mét sâu đen cái hố. Trần Ngộ Chân hơi hơi ngẩn ngơ, trong mắt huyết quang lóe lên, đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Niết bàn hồn hòa, phục thiên cổ kinh ẩn giấu đi lặp lại trùng tu, tiến hành thuế biến, huyền bí nhân tố. Trần Ngộ Chân có chút động dung, dùng hắn tuyệt thế thần tôn cấp cường giả tâm cảnh, đúng là cũng lên một tia gợn sóng. Phục thiên cổ kinh, hạch tâm điểm chính ở chỗ ẩn náu áo nghĩa. Ẩn náu lâu người, bay nhất định cao. Trước đó hồn hỏa luyện huyết, tương đương với một lần bay trên trời tiến trình, lại bị trong lúc vô tình cưỡng chế cắt ngang, tương đương với cắt đứt bay trên trời quá trình. Đây là phá rồi lại lập, là phục thiên cổ kinh, niết bàn tân sinh áo nghĩa. Phục thiên cổ kinh, chẳng lẽ hẳn là như thế lặp đi lặp lại rèn luyện, lặp đi lặp lại tiến hành hồn hỏa luyện huyết tới ẩn náu. Trần Ngộ Chân trầm tư ở giữa, linh hồn không khỏi vì đó chấn động, một loại không cách nào nói rõ đốn ngộ cảm giác đột nhiên sinh ra. Một khắc này, hắn linh hồn đều run lên, oanh, trong cơ thể yên lặng thần huyết thiên phú, phảng phất lập tức xuẩn dục động, ẩn náu. Trần Ngộ Chân bắt đầu nếm thử vận chuyển phục thiên cổ kinh, dùng ẩn náu tự quyết tới điều khiển huyết mạch chi lực. Một khắc này, hắn thương thế bên trong cơ thể rõ ràng tốt quay vòng lên, mà nguyên bản biến mất hồn hòa, đúng là lại từ huyết mạch bên trong, một chút bắt đầu cháy rừng rực. Lần này, cảnh giới của hắn cũng không có rút lui, mà là y nguyên ở vào tiên thiên cảnh ngũ trọng. Mà cùng lúc đó, hắn đối với phục thiên cổ kinh tầng sâu lĩnh ngộ, dẫn động thần huyết thiên phú rung động, mang tới cùng hưởng, đỉnh lô hiệu quả, cũng trực tiếp tác dụng tại Phương Lăng Hy thân bên trên. Ngộ Chân, thật xin lỗi, ta đích xác là cố ý đánh ngươi, ta làm sao có thể không biết ngươi là vì dìu ta. Thế nhưng là, không cho ngươi một lần tổn thương, dùng ngươi vô lại tính tình, chắc chắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng không quy củ. Ta không đáng ghét ngươi, nhưng ta không thể cùng ngươi quá thân cận. Ta sợ, hội có một ngày chính ta thật mê thất mà không cách nào tự kềm chế, hãm sâu trong đó. Ta vốn là đem chính mình hóa thành ngươi đỉnh lô. Ta hết thảy đều là ngươi theo khế ước ký kết bắt đầu về sau. Đến cả đời này hướng đi kết thúc, đây cũng là mệnh của ta. Nhưng ta, hiện tại cảnh giới quá thấp. Ta nếu không thể mạnh lên, không thể bước vào cảnh giới cực cao, liền không cách nào đem càng thiên phú tốt cùng hưởng cho ngươi. Như vậy hiện tại ngươi cho dù là đạt được ta, thải bổ ta, ta cũng căn bản không thể cho ngươi cái gì trợ giúp. Ngươi thần huyết thiên phú cũng căn bản không có cơ hội thức tỉnh. Một khi ta xong, ngươi cùng ta sinh mệnh gắn bó, ngươi cũng xong rồi. Cho nên, ta nhất định phải nghiêm phòng ngươi bây giờ cùng ta có bất luận cái gì phương thức thân cận. Phương Lăng Hy nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Tại như vậy thương tâm trạng thái, nàng đúng là bỗng nhiên tiến nhập một loại vô pháp vô niệm đốn ngộ trạng thái. Một khắc này, nàng huyết mạch trong cơ thể lực lượng phảng phất bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Thiên phú, đúng là càng tiến một bước thức tỉnh, lại theo linh cấp nhất tinh, trong nháy mắt điên cuồng thuế biến đến linh cấp ngũ tinh. Cùng lúc đó, huyết mạch của nàng lực lượng tràn ngập quanh thân, thối luyện thân thể đồng thời, kinh mạch bên trong huyết dịch phảng phất xít gào sóng lớn. Lúc này, Phương Lăng Hy tu luyện Tiết Ngọc Công cũng bản năng cực tốc vận chuyển. Không tốt, công pháp quá kém, theo không kịp nguyên khí thu nạp tốc độ. Một khắc này, Phương Lăng Hy ý thức được tình huống tính đặc thù. Giữa thiên địa nguyên khí như phong bạo hội tụ, rất nhanh bao phủ tới. Ầm ầm, Phương Lăng Hy rơi xuống đến chân nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới, lại lập tức bắt đầu tăng lên, mà lần này hiệu quả càng kinh người tới.